Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, trang 50. Nói xong, mở ra thư Trung Mỗ một tờ. Hắn nhẹ giọng niệm tụng lên, hắn niệm tụng ngôn ngữ cùng quyển lại bất đồng. Nhưng mà A Hải lại không rảnh lo hỏi, đôi mắt càng trừng càng lớn. Vài người trợn mắt há hốc mồm nhìn, cùng với Pet niệm tụng, tân sinh phần mộ thượng thình lình mọc ra hoa tới. Không, không ngừng phần mộ, lấy phần mộ vì tâm, bọn họ nơi khắp cản gió đất bằng toàn bộ mọc ra tinh tế cây non. Cây non lại nhanh chóng cất cao mọc ra chi lăng lá cây. Cuối cùng, ở hai mảnh lá cây che chở trung ương, thịnh phóng ra một đóa hồng nhạt hoa tới, một viên cây non một đóa hoa. Hiện giờ này mọc đầy khắp đất bằng cây non đó là khắp hoa. Cũng liền nháy mắt công phu, tuyết trắng xoa cánh đồng tuyết thình lình biến thành hoa hải dương, Pendra hoa. Là ta cho rằng đệ nhị xinh đẹp đóa hoa, giờ này khắc này, ta cảm thấy phi thường thích hợp xuất hiện ở chỗ này. Trang điểm hắn an giấc ngàn thu chỗ, vì hắn tiễn đưa, nhìn phía trước nở khắp hoa tươi phần mộ. Pet nói xong, hắn đóng quyển sách lại, liền ở đóng lại nháy mắt, sách ma pháp tự hắn trưởng gian biến mất, đứng ở một mảnh hoa hải bên trong. Quyển không có nói chuyện, cùng Pet sóng vai mà đứng, gió thổi qua bọn họ tóc, quần áo, không giống phía trước rét lạnh, ngược lại cuốn tới một trận ấm áp mùi hoa, tác giả có chuyện nói. Pendra hoa, một loại phi thường mỹ lệ đóa hoa, bởi vì người trồng trọt tâm tình bất đồng sẽ hiện ra bất đồng sắc thái, lại bị xưng là vô pháp giấu. Diêm bí mật đóa hoa nha tương đương trích tự Pet sách ma pháp. Trang 30, chương 32 không quyến luyến tuyết không phải người thường. Này hai tên gia hỏa tuyệt đối không phải người thường. Hồi trình trên đường, A Hải vài người tuy rằng không nói gì, nhưng mà cơ hồ mọi người trong lòng đều là những lời này, đặc biệt là Pet. Hắn là dị năng giả đi, vẫn là rất lợi hại cái loại này. Nghĩ như vậy tới, ngày hôm qua đối phương dùng nắm tay tấu chính mình lại là thủ hạ lưu tình. Ngươi xem cái nào dị năng giả đánh nhau dùng nắm tay. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Pet trong ánh mắt thậm chí nhiều một tia cảm kích chi tình. Vì thế, quay đầu, Pet nhìn đến chính là một đám dùng chứa đầy cảm kích ánh mắt nhìn chính mình thiếu niên, tuy rằng không rõ này cảm kích là từ đâu tới, bất quá hắn vẫn là khóe miệng lộ ra mỉm cười, đem tay phải ngón trỏ dựng ở môi trung gian. Hắn mỉm cười đối mọi người nói, chuyện vừa rồi là bí mật Nga tương đương, A Hải đám người lập tức tỏ vẻ. Đánh chết ta cũng không nói, cười tủm tỉm quay đầu lại đi. Pet tiểu bước chạy đến quyển bên người, hai người tiếp tục vai sát vai cùng nhau đi đường. Lại tuyết rơi, phong rất lớn. Tuyết cũng rất lớn, ôm cánh tay xúc cổ đi theo quyển bên người. Tuy rằng thực lãnh, nhưng mà Pet tâm tình cực hào, này có tính không là mộng đẹp trở thành sự thật đâu. Đã từng hắn là không có mộng, bị giam cầm ở cái kia thật lớn trong phòng. Hắn không muốn, chính là lại cũng không có muốn chạy đi, hắn đối bên ngoài thế giới không có hướng tới. Thẳng đến quyển đã đến, từ quyển cho hắn đọc thơ ca chuyện xưa, hắn đã biết từng cái trước kia hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng thế giới. Vì thế ban đêm một người lại lần nữa đứng ở ngoài cửa sổ ra bên ngoài xem thời điểm, hắn nhìn đến liền không phải nhân sinh cuối, mà là thơ ca kia từng cái hoặc là tráng lệ, hoặc là quỷ lệ, hoặc là nguy hiểm, hoặc là bình đạm như nước thế giới. Ngồi phi hành khí ra ngoài ra nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng sẽ nhìn xem bên ngoài thế giới, chỉ là nhìn xem, cũng không đi ra ngoài. Hắn cũng không tưởng một người đi ra ngoài, mà hiện giờ hắn lại là thật sự cùng quyển cùng nhau đi ở bên ngoài thế giới trên đường, nhìn chính mình ha ra bạch khí, lại nhìn xem dưới chân dẫm lên kéo kẹt tuyết trắng. Hắn còn ở tuyết thượng nhảy nhót vài cái, sau một lúc lâu đánh cái hát xì, sờ sờ cái mũi, nhìn đến ngón tay thượng trong suốt chất lỏng, hắn như là ngẩn người, ngay sau đó lại là bật cười lên, sau đó, hắn liền nghe được Quyền thanh âm, như vậy lạnh không? Quay đầu tới, Quyền nhìn về phía bên cạnh thiếu niên hỏi, hiện tại thân thể là thi thể. Quyền là vô pháp cảm thụ nóng bức hoặc là rét lạnh. Hảo đi, liền tính hắn dùng không phải thi thể mà là hắn trước kia thân thể. Hắn đối độ ấm biến hóa cũng không quá mẫn cảm, nhìn xem pét đỏ bừng mũi gương mặt. Hắn xoay người nhìn xem những người khác. Hảo đi, xác thật đều thực lãnh bộ dáng. Hắn tuy rằng vô pháp phán đoán rét lạnh, bất quá lại có thể nhìn ra quần áo độ dày khác nhau. Đơn giản vừa thấy, hắn phát hiện những người khác ăn mặc đều so pét hậu, vì thế hắn liền đem chính mình trên người bệnh nhân áo ngủ cởi xuống dưới, đưa tới pét trong tay. Hắn ý bảo đối phương đem áo ngủ mặc vào. Ách, ngươi không lạnh sao? Không có lập tức xuyên. Pét nhỏ giọng hỏi hắn, Quyền liền lắc đầu, đồng dạng thấp giọng nói, ta không cảm giác được, nghĩ nghĩ, vì tránh cho về sau phiền toái, cũng vì tránh cho đối phương không cần thiết cảm động, hắn đơn giản nói thẳng, ta hiện tại thân thể này đã tử vong, không thể ăn đồ ăn, cũng cảm giác không đến lãnh nhiệt, bị thương cũng sẽ không đau, khi đó cũng không đau. Hắn chỉ chính là hai người trên mặt đất lộ, trình thời điểm, không có nói rõ, nhưng mà Pet lại lập tức đã hiểu, hít hít nước mũi. Hắn cười nói, kia đã có thể thật tốt quá, nói xong hắn liền vui dạo dược đem quyển bệnh nhân áo ngủ xuyên trên. Người, áo ngủ cũng không tính thập phần hậu, mặt trên cũng không có quyển nhiệt độ cơ thể, chính là bọc áo ngủ. Trên mặt hắn tươi cười càng sâu, thậm chí còn hừ nổi lên ca, nhân loại, không đều thực kiêng dè thi thể sao? Nghe được chính mình hiện tại là thi thể, hắn như thế nào ngược lại thực vui vẻ bộ dáng? Cũng là, chính mình không tìm hảo thân thể trở về trước kia, đối phương còn không phải ôm thi thể đãi rất nhiều ngày nghĩ đến đây. Quyền liền không ở vấn đề này thượng nghĩ nhiều, quay đầu. Hắn tiếp tục lên đường, tuy rằng lãnh điểm đối với thi thể bảo tồn có lợi, chính là quá lạnh hẳn là cũng không tốt. Hắn vẫn là đến mau chóng trở lại trong căn cứ đi. Sao tuy là bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất lên đường, nhưng mà chờ đến bọn họ một lần nữa trở lại căn cứ thời điểm, vẫn là biến thành 7 cái người tuyết, đồng dạng người tuyết còn có không ít. Cơ hồ sở hữu từ bên ngoài trở về người đều không sai biệt lắm như vậy. Chẳng qua người khác, người tuyết, rõ ràng béo rất nhiều. Quả nhiên, chờ đến đối phương ở căn cứ cửa vỗ rớt một thân tuyết sau, liền lộ ra xuyên bánh mì giống nhau quần áo dày thân thể. Hết chương.